Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239, chương 237, sân khách. Các vị trước máy truyền hình, người xem, các bằng hữu, mọi người tốt, hoan nghênh mọi người xem BT Sport. Ta là các người bằng hữu cũ trích. Bên cạnh vị này mãnh nam chính là Nori. Hello các vị bạn bè. Ta là Nori. Hôm nay từ ta cùng Hào Hoa Phong Nhã Trích tiên sinh cùng một chỗ bồi mọi người xem bóng. Nori nguyên lộ ra chính mình cường tráng cơ bắp, thanh âm to mà giải thích. Hôm nay là mọi người chờ mong đã lâu Champion League tranh tài. Tại vòng bảng thi đấu kết thúc về sau, Champion League trải qua mấy tháng nghỉ ngơi, hiện tại rốt cục nghênh đón lần nữa khai chiến. Trích nhìn lấy trong tay đá với biểu. Cái này trận đấu mùa giải Champion League vòng bảng thi đấu bên trong, đến từ nước Anh đội bóng biểu hiện phi thường tốt, bốn chi Premier League toàn bộ lên cấp, mà bọn hắn đối thủ vậy mạnh yếu khác biệt. Man City cùng Arsenal vận khí không tốt, bọn họ phân biệt quất chúng rồi Barcelona cùng Bayern, cái này hai chi siêu cấp cường đội. Bọn họ lên cấp con đường tràn ngập rồi gian nan hiểm trở, mà Chelsea quất chúng rồi Thổ Nhĩ Kỳ nhà giàu Galatasaray, MU quất chúng rồi Hy Lạp cường đội Olympiacos. Cái này hai đội bóng thực lực đều không mạnh, nhưng là Chelsea cùng MU y nguyên thật không tốt đánh. Nori nhận lấy lời nói, truy cứu nguyên nhân là bởi vì cái này hai đội bóng đều là châu Âu nổi danh ma quỷ sân nhà. Cái này hai tòa sân bóng đều sẽ để cho mình sân nhà cầu thủ máu mạch bành trướng, mà để khách chiến đối thủ kinh hồn táng đảm. Trích hỏi, Nori, người đối Premier League tứ cường trước hiệp tranh tài thấy thế nào? Nori lưng lay đầu, ta cảm thấy đều không lạc quan. Arsenal cùng Man City mặc dù đều tại sân nhà tác chiến, nhưng bọn hắn đối thủ là thực lực cực mạnh Bayern cùng Barca. Ta cho rằng thắng trận khả năng không lớn, mà đổi thành bên ngoài hai trận tranh tài, đối thủ thực lực mặc dù không tính quá mạnh, nhưng là Chelsea cùng MU đều tại đối phương ma quỷ sân nhà tiến hành. Bọn họ hai đội bóng nếu như có thể lấy được thế hòa không phân thắng bại, liền xem như kết quả không tệ rồi. Chờ trở lại sân nhà, liền còn có lật bàn cơ hội. Hai chúng ta hôm nay giải thích là MU đá với Olympiacos tranh tài. Người dự đoán một chút tranh tài kết quả a. Gần nhất MU tựa hồ gặp được một chút khó khăn. Bọn họ tại cup FA tranh tài bên trong bị Everton đào thải bị loại. Đương nhiên, trận đấu kia Kim Tiger trên đều là người trẻ tuổi, mà về sau một trận Premier League tranh tài, MU lại bị Crystal Palace bức hòa rồi. Kim Tiger đội bóng chủ lực tận ra, vẫn không có cầm xuống Crystal Palace, hơn nữa còn hơi kém bị đối phương đánh rồi phản kích, cuối cùng còn bị phạt tiếp theo người, trạng thái cực kém. Trận đấu này về khoảng cách một trận thời gian rất gần, các cầu thủ không có đạt được đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Ta cảm thấy MU hôm nay hẳn là sẽ gặp được rất nhiều khó khăn. Đến mức tranh tài kết quả nha. Ân, 1-1 a. Trong TV Trích cùng Nori chính tại phát biểu lấy chính mình quan điểm, mà trước máy truyền hình, rất nhiều MU fan hâm mộ đều chính tại tập trung tinh thần quan sát cái này trận làm cho người chú mục tranh tài. Tại đây mấy trận thi đấu trước đó, Everton cố ý nhắc nhở MU cùng Chelsea fan hâm mộ, để hai đội fan hâm mộ tận lực giảm bớt đi sân khách xem cuộc chiến khả năng. Bởi vì hai đội bóng đối thủ fan hâm mộ đều là 10 phần hung hãn tồn tại. Đồng thời bóng đá lưu manh ngang sinh, nếu để cho những này yêu gây chuyện nước Anh fan hâm mộ đi cái kia hai cái ma quỷ sân nhà, khó tránh khỏi sẽ sinh xảy ra ngoài ý muốn. Vì rồi hưởng ứng FA hiệu triệu, MU cùng Chelsea hai nhà câu lạc bộ vậy khuyên giải rồi chính mình fan hâm mộ. Cho nên trận đấu này đi sân khách xem cuộc chiến nước Anh fan hâm mộ lập tức thiếu đi rất nhiều. Mặc dù nhiều phương khuyên giải, nhưng là King of the Devil, hội trưởng Cúc mang theo một số nhỏ người vẫn là đi rồi sân khách. Bọn họ một nhóm có chừng hơn 30 người, đã sớm trước giờ ngồi trước phi cơ hướng Hy Lạp, toàn lực ủng hộ chính mình đội bóng. Ngoại trừ Cúc chờ một số nhỏ người bên ngoài, tuyệt đại bộ phận MU fan hâm mộ vẫn là lựa chọn ở nhà bên trong hoặc là tại quán bar xem bóng. Hôm nay tại đỏ tươi trong quán bar, sớm đã là kín người hết chỗ. Lúc này trong đám người, mập mạp Rodney chính tại mặt mày hớn hở mà đối mọi người nói. Bọn tiểu nhị, chúng ta mặc dù không thể đi sân khách cho đội bóng cố lên hò hét, nhưng là chúng ta ở chỗ này vì đội bóng mang đến trên tinh thần duy trì. Bọn họ vậy nhất định có thể cảm giác được. Trong quán bar lập tức truyền ra một trận lớn tiếng ứng hòa. MU fan hâm mộ dùng sức tại trên mặt bàn gõ đánh lấy chén rượu. Toàn bộ trong quán bar truyền đến một trận to lớn mà tạp nhạp thùng thùng rung động âm thanh. Mặc dù tranh tài còn chưa có bắt đầu, nhưng là trong quán bar bầu không khí đã 10 phần nhiệt liệt. Nhỏ bartender như là đèn kéo quân, liên tục không ngừng cho mọi người trong chén tục bia, kêu gọi lui tới khách nhân. Mà lão bản Butler thì ngồi tại quầy bar ở trong, ánh mắt hắn không tệ thần địa nhìn chằm chằm trên tường lớn tivi, xem tivi tiếp sóng hình ảnh, chờ đợi lấy chính mình yêu quý đội bóng ra sân. Cùng lúc đó, tại xa xôi Hy Lạp Giorgio Karaiskakis sân bóng bên trong, MU cùng Olympiacos hai đội cầu thủ đều ở đây trên làm nóng người. Đối với Olympiacos cầu thủ tới nói, từ khi tiến vào Giorgio Karaiskakis sân bóng một khắc kia trở đi, bọn họ liền nhận lấy anh hùng bình thường tôn trọng cùng lễ ngộ. Toàn trường hơn 3 vạn tên fan hâm mộ cao giọng la lên lấy tên của bọn hắn, hướng bọn họ dâng lên chính mình tôn kính. Olympiacos cầu thủ tại bầu không khí như thế này ủng hộ xuống, tất cả đều nhiệt huyết sôi nhảy, hận không thể tranh tài hiện tại liền bắt đầu, sau đó thắng MU một cái 5-0. Mà cái này loại nhiệt liệt địa khí phân đối với MU cầu thủ tới nói lại là hết sức thống khổ. MU cầu thủ tiến vào sân bóng về sau, bọn họ như là tiến vào rồi địa ngục. Sân nhà fan hâm mộ dương nanh múa vuốt lớn tiếng hò hét, làm chủ đội cầu thủ góp phần trợ uy, đối đội khách cầu thủ lớn tiếng chửi rủa đe dọa. Mặc dù tại Premier League bên trong, sân nhà fan hâm mộ cũng sẽ đối đội khách làm áp lực, nhưng là theo nơi này fan hâm mộ so sánh, đơn giản là tiểu vu gặp đại vu. MU cầu thủ bên trong, cho dù là mấy tên kiến thức rộng rãi ra cầu thủ, vậy cảm giác 10 phần không thích ứng, chớ nói chi là mấy tên cái này trận đấu mùa giải mới gia nhập đội bóng cầu thủ trẻ rồi. Tại mấy lần truyền nhận bóng làm nóng người bên trong, bọn họ thậm chí xuất hiện kỹ thuật biến dạng tình huống. Bên sân nhà fan hâm mộ càng lớn tiếng chào phúng, tiếng xuýt như sấm, làm cho người dày vò mà lúc trước làm nóng người cuối cùng kết thúc. Olympiacos cầu thủ tại toàn trường tiếng vỗ tay bên trong trở về phòng thay quần áo, mà MU cầu thủ thì giống như là một đám chạy nạn dân, nhanh chóng thoát đi sân bóng, chạy về phòng thay quần áo. Đội chủ nhà trong phòng thay quần áo, Olympiacos chủ soái Michel chính tại cho các cầu thủ phát biểu. Người Tây Ban Nha Michel cái này trận đấu mùa giải thành tích không tệ, hắn cho chi này Hy Lạp đội bóng rót vào Tây Ban Nha tiến công huyết dịch. Bởi vậy cái này trận đấu mùa giải bọn họ bất luận tại quốc nội tranh tài, vẫn là châu Âu chiến trường, tất cả đều dũng cảm tiến tới, thành tích rất tốt. Trận đấu này, Michel đối cầu thủ yêu cầu chỉ có một điểm, chính là tiến công. Tại sân nhà thông qua mãnh liệt tiến công, triệt để phá tan đường xa mà đến MU. Kỳ thật không cần Michel cổ động, Olympiacos cầu thủ cũng đều khí thế như hồng. Bọn họ sớm đã chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị theo MU chân ướt chân ráo đến một trận đại chiến.